Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 781, sợ hãi. Hắn hóa luân hồi, đạp đỉnh nam tử thần thái phấn chấn, một tòa vũ trụ ở sau lưng của hắn hiển hóa, vũ trụ sinh diệt trong lúc đó, bừng tỉnh trời đất mở ra, một cái luân hồi lộ từ trong vũ trụ hiện lên, luân hồi áo nghĩa bày ra. Đạp đỉnh sinh linh mâu quang càng phát ra nồng nhiệt thắng, khiến người ta không dám nhìn thẳng trong mắt hắn hào quang. Hắn hóa chúng sinh, mờ mịt thanh âm, nếu thần ma tụng hát, chúng sinh lực lượng xuất hiện ở phong hoa tuyệt đại trên người cô gái. Giờ khắc này, vô cùng chúng sinh tựa như cùng nữ tử làm một, có thể dùng cô gái khuôn mặt không ngừng biến ảo, lại không người nào có thể thấy rõ. Đây là mỗi người một vẻ. Hắn hóa chí đạo, vô thủy trung ầm vang, một cổ đạo chi cực chi ý cảnh xuất hiện ở vô thủy trên người. Ở chí đạo sức mạnh to lớn hạ, vô thủy thân hình càng phát ra vĩ ngạn, dường như nhất tôn từ trong hỗn độn đi ra vô địch ma thần. Tứ thức vô địch pháp với cùng một thời đại xuất hiện, cũng toát ra trước nay chưa có quang thải. Bốn người bọn họ đều là tiên đế. Lấy tiên đế cảnh giới thôi động loại này pháp môn, chân chính đem loại này pháp thôi phát đến mức tận cùng. Thiên địa sụp đổ, năm tháng nghịch loạn, đi qua dấu vết, cùng tương lai quang huy cùng hiện tại, hóa thành một phó màu sắc sặc sỡ kỳ cảnh. Cửu thức vô địch pháp, không có riêng pháp môn, chỉ là cần một cái gây ra môi giới. Cửu thức vô địch pháp tất cả đều chỗ ở một cái không rõ trạng thái. Siêu việt thời gian trên, lại trong năm tháng, Diệp Phàm bốn người ở bên trong dòng sông thời gian nghịch hành lúc, cùng cửu thức vô địch pháp chỗ ở một cái song song trạng thái. Có thể cảm ứng, nhưng không cách nào chạm đến, chỉ có ở vào chân thật thiên địa, bọn họ mới có thể cùng vô địch pháp căn nguyên câu thông. Mà bây giờ, bốn người bọn họ bộc phát ra trong chiến đấu đã siêu việt tiên đế một đường. So với đã từng mâm, thắng, côn cường đại, chỉ ở sát na, thiên địa nổ lên, địa hỏa phong thủy tái hiện, từng đạo đặc biệt ý chí cùng tiên đế đạo tắc đan vào. Hung hãn xông hướng thiên khung trên thôn thiên đại trận. Trong đại trận, tôn thượng lộ ra tay trái, nhất trưởng ra thiên, hung hãn áp hướng dưới bầu trời tứ tôn tiên đế cùng trương đạo nhất. Sáng chói thần huy tự tôn thượng bàn tay bạo phát. Lấn át tất cả, cổ đỉnh rung động, miệng đỉnh có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, cửu sắc tiên kim chi khí cùng huyền hoàng mẫu khí từ trong đỉnh phun ra, hóa thành vô kiên bất tồi thần hoa, ma diệt vạn vật, đại trung yếu ớt, nhộn nhạo năm tháng quang hoa, hỗn độn chi khí từ dưới chuông lao ra, ngưng kết thành từng cái kinh khủng phù hiệu, hướng về che đậy bầu trời cự trưởng đánh. Hoàng thiên đế sau lưng tám đạo thân ảnh tuy là không rõ, nhưng khí tức lại kinh sợ thiên địa vũ trụ. Tám đạo thân ảnh đều là tiên đế, cường đại vô cùng. Cửu tôn đế đồng thời thúc giục một hơi tiên trí. Nếu như đại dương mênh mông tiên huy cùng tiên đế pháp tắc từ bên trong tiên trì lao ra, hóa thành kinh khủng nhất sát phạt, nữ đế tố thủ đánh ra, quần áo thắng tiết quần trắng lay động. Nàng một trưởng này tựa như đánh ra một tòa hồng trần thế giới. Hồng trần cuồn cuộn, lấy người lăng thiên, nhìn thấy bốn người này thôi động riêng mình vô địch pháp. Trương đạo nhất lòng trung tạo nên một chút sóng lớn, nhân quả như võng, lúc này hắn đã thấm nhuần hơn phân nửa, biết được có một số việc, đã định trước sẽ phát sinh. Trương đạo nhất tịnh chưa xuất thủ, mà là lấy tâm linh cảm giác ứng thiên địa, theo thời gian trôi qua. Hắn bên trái trong tròng mắt kim đồng càng phát ra rực rỡ. Thần vương ý chí đang thức tỉnh, cũng chèn ép trương đạo nhất ý chí. Nếu như trương đạo lần nữa không thành tựu, thần vương sẽ từ hắn trong tâm linh đi ra. Khởi tử hoàn sinh, trên đời không có thập toàn việc. Trương đạo vừa nghĩ muốn mượn thần vương dấu vết tu hành, tự nhiên biết nguy hiểm trong đó. Đối với lần này, hắn không hốt hoảng chút nào. Như trước tế cảm ứng thời không ở chỗ sâu trong. Lưỡng đạo dây dưa ý chí. Lưỡng đạo ý chí đã gần như dung hợp. Thiên ý cũng liền thôi. Nó vẫn chưa sinh linh. không có bản ngã, cái tôi, mà vị này quả kỳ cũng đã rơi vào vĩnh hằng trầm miên. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn không có nửa điểm tỉnh lại cơ hội. Ý chí của bọn họ ngang quá khứ vị lai. Trương Đạo Nhất cảm ứng đến chỉ là bọn hắn một bộ phận. Bọn họ giống như là một cái phủ phục ở thời không tuyến thượng nhuyễn trùng. Một đầu trong quá khứ, một đầu trong tương lai. Lòng, dao động, cảm ứng được loại này siêu càng thời không ý chí. Trương Đạo Nhất tâm linh dĩ nhiên run nhẹ nhẹ. Cái này là sinh mạng bản năng. Giống như là người thường gặp phải thần để một dạng. Coi như lại không sợ trời không sợ đất người. Tâm linh cũng sẽ run. Ta đang sợ hãi cái gì? Trương Đạo Nhất khảo vấn cùng với chính mình tâm. Cùng nhau đi tới. Hắn đều này đây đại trí tuệ. Đại nghị lực. Đại dũng khí vượt mọi chông gai. Tuy là hắn khởi điểm trời sinh so với những người khác cao. Nhưng hắn hôm nay có tất cả. Ngoại trừ tử khí ở ngoài. Đều là dựa vào mình tranh thủ được. Không có nửa phần giả tạo. Thiên nguyên chỉ là cho hắn một cái cơ sở. Cho hắn cao hơn nhãn giới. Tử khí chỉ là cho hắn một cái sân khấu. Mà dọc theo đường đi nhân duyên tế hội. Tất cả đều là dựa vào chính hắn mở ra hiểu rõ. Ta không sợ hãi. Nhưng ta sợ hãi. Trương Đạo Nhất ý chí kiên định. Không là ngoại vật sở động. Nhưng sinh linh bản năng thuộc về hắn một bộ phận. Bản năng động, ý chí của hắn, cũng nhận được một chút ảnh hưởng. Cái này là sinh linh su cắt tị hung bản năng. Khác theo nét vẽ ở từng cái sinh linh bổn nguyên trong. Nhược tiểu chính là sinh linh chính là dựa vào loại này su cắt tị hung bản năng cầu sinh. Loại bản năng này, giống như phàm nhân thủ đụng vào ngọn lửa. Vô ý thức sẽ né tránh. Chứng kiến đao đột nhiên chém hướng mình. Theo bản năng sẽ thu lui. Trương Đạo vừa thấy được sinh mệnh tầng thứ so với chính mình cao sinh mệnh. Hắn su cắt tị hung bản năng chiếm thượng phong. Nguyên bản Trương Đạo Nhất cho rằng tự thân bản năng đã bị mình phục tùng. Nhưng hiện tại xem ra, ở có chút thời khắc, bản năng vẫn sẽ quấy dày ý chí của hắn. Trương Đạo Nhất lòng trung chuyển quá nghìn vạn lần niệm. Nhưng ngoại giới cũng ngay cả một phần vạn sinh diệt thời gian cũng không từng đi qua. Trương Đạo Nhất tư duy nhún nhảy quá nhanh. Trình độ nhất định, thậm chí có thể đuổi theo thời gian. Nhất niệm đến tận đây. Trương Đạo Nhất không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp hóa niệm là đao. Chém hướng mình bổn nguyên trong bản năng ý chí. Loại ý chí này nguyên bổn đã bị Trương Đạo Nhất dung hợp. Vĩnh hằng đạo chủng cơ sở. Đó là tất cả triệt để dung hợp. Nhưng có ít thứ. Ở Trương Đạo Nhất lần khác xem ra lại là hoàn toàn vật không cần thiết. Nhỏ yếu lúc cần bản năng để duy trì sinh tồn. Tới cảnh giới của hắn hôm nay. Bản năng ngược lại sẽ ảnh hưởng ý chí của hắn. Trương Đạo Nhất con đường. Xá đạo chi bên ngoài không có vật gì khác. Bản năng khi hắn hiện tại xem ra là trở ngại. Vì vậy hắn không chút do dự quơ đao chém tới. Răng rắc. Nhất đao hạ xuống. Trương Đạo Nhất ý chí kém chút sụp đổ. Thiên đao nghiền nát. Bản năng ý chí như trước vững chắc. Trương Đạo Nhất đao còn chưa đủ sắc bén. Còn tạm không ra cái này từ sau đó cổ lần đầu. Liền bảo tồn ở sinh linh bổn nguyên chỗ sâu nhất đông tây. Còn không phải lúc. Bình phục ý chí. Trương Đạo Nhất cảm giác mình trong lòng như có một vật sắp sửa phá kén ra. Khi hắn ý Siba động ngay lập tức. Thần vương nắm lấy cơ hội, kém chút tránh thoát Trương Đạo Nhất trấn áp. Ngoại giới, Diệp Phàm đám người công kích rốt cục cùng tôn lên cự trưởng đụng vào một chỗ. Hủy diệt chi lực bao phủ tất cả năng lượng vật chất đều bị nghiền nát, hóa thành hư vô. Sau một kích, Diệp Phàm đám người không khỏi biến sắc, cho dù có vô địch pháp gia trí, bọn họ cũng rơi vào hạ phong. Nữ đế tay trưởng đã trải rộng vết rạn. Mà bọn họ tiên đế binh, cũng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.